Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 672, ngoài dự đoán mọi người chiến đấu kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 672, ngoài dự đoán mọi người chiến đấu kết quả. Trương Nhược Trần cầm trong tay cốc thủy kiếm, leo lên đài chiến đấu, đứng tại Tạ Vân Phàm đối diện, hai người cách xa nhau 10 trượng. Trường sinh viện, Lâm Nhạc. Tạ Vân Phàm nhìn thấy số 78 lại là Lâm Nhạc, khóe miệng lập tức có chút dơ lên, trong lòng có một loại nói không nên lời vui sướng. Hắn đã sớm muốn giáo huấn Lâm Nhạc, chỉ là, Lâm Nhạc một mực trốn ở Tử Hà Linh Sơn, làm cho hắn một mực tìm không thấy cơ hội thích hợp. Không nghĩ tới, 368 người kiếm đạo luận võ, rõ ràng cũng làm cho hắn gặp Lâm Nhạc. Muốn không thế nào nói, oan ra ngõ hẹp. Hôm nay, Tạ Vân Phàm muốn tại vạn chúng chú mục phía dưới nhục nhã Lâm Nhạc một trầu, làm cho hắn sau này tại Lưỡng Nghi Tông rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Đến lúc đó, xem hắn còn có cái gì thể diện đối với Tề Sư Muội. Hồi tưởng lại Tề Sư Muội bị Lâm Nhạc ôm vào trong ngực hình ảnh, Tạ Vân Phàm tâm tình tựu khó có thể bình tĩnh, hận không thể đem Lâm Nhạc nghiền xương thành tro. Như thế nào? Chậm chạp không dám leo lên đài chiến đấu, chẳng lẽ là sợ hãi? Tạ Vân Phàm cuối cùng nhất hay vẫn là khống chế được cảm xúc, thật dài thở ra một hơi, đem đoàn kiếm niết tại hai ngón tay gian, nhẹ nhàng vuốt vuốt, lộ ra nhẹ nhõm tự nhiên bộ dạng, tựa hồ là đoán chừng Trương Nhược Trần. Trương Nhượng Trần một chỉ tay vắt chéo sau lưng, một tay nắm bắt cốc thủy kiếm, thật sự là có chút phản cảm Tạ Vân Phàm. Chỉ là bởi vì một cái nữ nhân, Tạ Vân Phàm mỗi lần nhìn thấy hắn, đều giống như nhìn thấy giết cha đoạt vợ cừu nhân bình thường, không phải châm chọc khiêu khích tựu là cầu mắt xem người thấp, cảm giác, cảm thấy Trương Nhượng Trần như là xa xa không bằng hắn. Lần một lần hai, Trương Nhượng Trần cũng tự nhịn, không muốn cùng hắn so đo. Có thể hắn mỗi lần cũng như này tự cho là đúng, Trương Nhượng Trần thật sự có chút không quen nhìn. Dưới chiến đài phương, vang lên một mảnh cười nhạo thanh âm, rất hiển nhiên, những nội môn đệ tử kia cùng người dự thi, cũng cùng Tạ Vân Phàm là giống nhau nghĩ cách, toàn bộ đều cảm thấy Lâm Nhạc là một cái kinh sợ hàng. Tạ sư huynh, đem cái kia người nhát gan đạp hạ chiến đài, Tề sư tỷ như thế nào có thể cùng hắn người như vậy? Một vị trường sinh viện nội môn đệ tử, đứng ở trong đám người, dùng một loại xem thường ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là sợ hãi cũng sắp nhận thua, đừng cho chúng ta trường sinh viện mất mặt. Tạ Vân Phàm tâm tình, càng thêm sung sướng, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói. Lâm Nhạc, ngươi có thể gặp được đến ta, đã là tương đương tốt vận khí. Ta tối đa tựu là, tại trên mặt của ngươi dẫm hai chân, ngươi nếu gặp được mặt khác mấy cái tính tình không tốt ra hỏa, chỉ sợ là tánh mạng khó bảo toàn. Đến cùng có hết hay không, còn chiến không chiến. Trương Nhượng Trần có chút không kiên nhẫn, lại tốt kiên nhẫn, cũng đã bị Tạ Vân Phàm trà sáng. Nhìn thấy Lâm Nhạc lại dám ở trước mặt hắn như thế hung hăng càn quấy, Tạ Vân Phàm hảo tâm tình lập tức quét qua mà đi, hừ lạnh một tiếng. Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Tạ Vân Phàm trong tay, dài một thước đoản kiếm, rất nhanh xoay tròn thoáng một phát, muốn một kiếm đâm về Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm, còn không có đâm ra đi, Tạ Vân Phàm tự cảm nhận được một cỗ cường đại sức gió, hướng hắn vọt tới, thổi chúng thân thể của hắn đều có chút đứng không vững. Không tốt. Phát giác được không ổn, Tạ Vân Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức khởi động một tầng hùng hậu hộ thể thánh cương. Tạ Vân Phàm là ngư long thứ 8 biến tu vi, đã đem năm đầu thánh mạch toàn bộ mở đi ra. Bởi vậy, trong cơ thể hắn thánh khí, thập phần hùng hồn, ngưng tụ thành hộ thể thánh cương, tựu như một tầng viên cầu hình tường sắt, không thể phá vỡ. Trương Nhượng Trần xuất hiện tại Tạ Vân Phàm trước người, về phía trước đánh ra một chưởng, đánh vào hộ thể thánh cương thượng diện, lập tức đánh ra từng vòng rung động, đem Tạ Vân Phàm đập bay đi ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Tạ Vân Phàm bay ngược 10 trượng. Sau đó, hai chân của hắn rơi xuống mặt đất, thân thể không bị khống chế, cấp tốc hướng về sau rút lui, một mực thối lui đến đài chiến đấu biên giới, mới khó khăn lắm đứng vững bước chân. Tạ Vân Phàm há mồm thở dốc, bị cả kinh thiếu chút nữa hồn phi phách tán, căn bản không có nghĩ đến Lâm Nhạc tu vi, thật không ngờ khủng bố. Như không phải của hắn phản ứng rất nhanh, chỉ sợ đã rớt xuống đài chiến đấu, thua luận võ. Vừa mới phục hồi tinh thần lại, Tạ Vân Phàm còn không có chuẩn bị cho tốt nghênh chiến, con ngươi của hắn ở bên trong, một đạo bóng kiếm, từ xa đến gần, không ngừng phóng đại. Bá! Sau một khắc, một thanh kiếm cũng đã chống đỡ tại Tạ Vân Phàm phần cổ, trên thân kiếm phát ra hàn khí, đông lạnh được cổ của hắn run lên. Trương Nhượng Trần thân thể đứng nghiêm, lộ ra mây trôi nước chảy, như cũ là một chỉ tay vắt chéo sau lưng, một tay nắm lấy kiếm, hợp với vỏ kiếm, chỉ tại Tạ Vân Phàm phần cổ, mặt không biểu tình mà nói. Có nhận thua hay không? Rất nhiều người còn không có kịp phản ứng, Tạ Vân Phàm cũng đã chiến bại. Chứng kiến đài chiến đấu kết quả, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trừng to mắt, toàn bộ đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Làm sao có thể mạnh như vậy? Vốn là, Hứa Trường Sinh là vững vàng ngồi ở trên mặt ghế, chuẩn bị xem Tạ Vân Phàm giáo huấn Lâm Nhạc. Nhưng là giờ phút này, hai tay của hắn nắm thật chặt cùng một chỗ, cả người đều đột nhiên đứng lên, không thể tin chằm chằm vào trên chiến đài Lâm Nhạc. Chính là một cái tân tấn thánh truyền đệ tử, đánh bại Tạ Vân Phàm. Nếu là nói Tạ Vân Phàm cố ý phóng nước, đó là tuyệt không có khả năng sự tình, Tạ Vân Phàm đem Lâm Nhạc trở thành sinh tử đại địch còn không sai biệt lắm. Ngồi ở phía trên năm vị bán thánh, cũng đều chứng kiến giáp tự trên chiến đài kinh người một màn. Mặc dù là dùng tâm cảnh của bọn hắn, lại cũng nhận được không nhỏ chấn động, đều là hai mặt nhìn nhau. Trong đó, Tử Hà bán thánh tâm cảnh chấn động vô cùng nhất mãnh liệt, nhìn về phía Lâm Nhạc ánh mắt, trở nên đã khiếp sợ, lại là đắng chát, càng nhiều hơn là tự đáy lòng vui sướng. Nguyên lai thực lực của hắn, đúng là cường đại như thế. Tử Hà bán thánh đã không biết nên nói cái gì cho phải, vốn tưởng rằng, Lâm Nhạc là đạt được kỳ ngộ, trong khoảng thời gian ngắn nội tâm quá phận bành trướng, mới có thể báo danh tham gia Ngư Long thứ 8 biến cấp bậc kiếm đạo luận võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại không nghĩ rằng, hắn thật sự có cùng Ngư Long thứ 8 biến tu sĩ khiêu chiến thực lực, sở dĩ như vậy cố chấp, hoàn toàn là lai nguyên ở nội tâm của hắn tự tin. Tên tiểu tử này, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Tử Hà bán thánh cười khẽ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Bên cạnh một vị mi tâm chiều dài một khỏa hồng nốt ruồi bán thánh, cười lớn một tiếng. Hậu sinh khảo ý, thật là hậu sinh khảo ý. Tử Hà bán thánh, không nghĩ tới ngươi cũng có nhìn sai rồi thời điểm, như thế đệ tử ưu tú, các ngươi trường sinh viện không muốn, bổn tọa thế nhưng mà rất muốn hắn tiếp nhập ma không viện. Tử Hà bán thánh lạnh lùng lườm vị kia bán thánh liếc, nói. Ngươi động một ngón tay thử xem bổn tọa không đem ma không viện nhấc lên cái úp sấp. Tịnh Lan bán thánh cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, nhẹ gật đầu, nói. Kẻ này tâm tính rất bất phàm, không kiêu không nóng nảy, ổn trọng trong lại có một loại người trẻ tuổi mới có nhuệ khí, tăng thêm hắn tuổi còn trẻ tự leo lên đệ nhị trọng núi đỉnh núi, nếu là có thể đủ tiếp tục kiên trì, đợi một thời gian có lẽ sẽ trở thành một đời kiếm thánh, dương danh thiên hạ. Lưỡng Nghi Tông có thể toát ra một vị như thế kiệt xuất anh tài, chư vị bán thánh đương nhiên là tương đương vui mừng, có thể đoán trước, kiếm đạo trên đại hội Lâm Nhạc tất nhiên sẽ đại phóng sáng rọi, một lần hành động trở thành thánh truyền đệ tử trong chạm tay có thể bỏng nhân vật một trong. Trên chiến đài, Tạ Vân Phàm đại khí cũng không dám ra ngoài thoáng một phát, tương đương không phục, cắn răng nói. Ta không phục, ta còn không có chuẩn bị cho tốt, ngươi tự ra tay đánh lén, tự tính toán thủ thắng lại tính toán cái gì bổn sự. Có bản lĩnh ngươi trước thu hồi kiếm, chúng ta tái chiến một lần. Trương Nhược Trần lắc đầu, đem kiếm thu hồi. Tạ Vân Phàm trên mặt vui vẻ, trong mắt hiện lên một đạo sát ý, như thiểm điện rất nhanh một kiếm đâm ra, đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Tạ Vân Phàm còn không có đụng phải Trương Nhược Trần thân thể, đã bị Trương Nhược Trần một cước đá vào trên mặt, ấn kế tiếp máu chảy đầm đìa hải ấn, dấu giày, bành địa một tiếng, rơi xuống dưới đài chiến đấu, tiến vào trong đám người, rơi hôn mê tới. Kỳ thật, Trương Nhược Trần một cước đá vào trên mặt hắn thời điểm, Tạ Vân Phàm cũng đã ngất, ngược lại cũng không phải Tạ Vân Phàm không lịch sự ngã. Nếu là đổi thành người khác, Trương Nhược Trần có lẽ sẽ cho hắn một cái cơ hội. Về phần Tạ Vân Phàm, Trương Nhược Trần thật sự có chút không muốn lại nhìn thấy hắn. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, đi xuống đài chiến đấu, một lần nữa trở lại trên vị trí, ngồi xuống. Lập tức, toàn bộ giáp tự đài chiến đấu nội môn đệ tử, hoàn toàn sôi trào lên, lớn tiếng la lên. Lâm Nhạc, danh tự, thanh âm chấn động hơn phân nửa cái chỉ Ngự Linh Sơn. Vốn là những xem thường kia Lâm Nhạc trường sinh viện đệ tử, hiện tại cũng đều thẳng tắp lưng, có thể trở thành Lâm Nhạc sư đệ, sư điệt, bọn hắn đều cảm thấy tương đương vinh quang. Lâm Nhạc sư huynh thiên tư vô song, tu vi cái thế, chúng ta chỉ có thể nhìn lên. Khó trách tề sư tỷ hội ái mộ tại Lâm Nhạc sư huynh, vốn là Lâm Nhạc sư huynh không chỉ có lớn lên tuấn giật phi phàm, bản thân tu vi cũng cường đại như thế. Chỉ cần là một cái nữ nhân, cũng nhất định sẽ ưa thích nam nhân như vậy. Một vị tuổi trẻ nữ đệ tử có chút hoa si nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài trừ Tàm Đông, trường sinh viện lại có một vị tuyệt đại thiên kiêu quật khởi. Kế tiếp là số 79 cùng số 80 giao thủ. Trương Nhược Trần bắt đầu chăm chú quan sát, hai người bọn họ chiến đấu. Bởi vì, Trương Nhược Trần trận tiếp theo đối thủ, chính là bọn họ trong hai người người thắng. Thái Thanh Cung, Triệu Vô Diên. Đứng bên trái bên cạnh một người tuổi còn trẻ nam tử, thanh âm lạnh chìm nói. Tại hắn đối diện, là một cái niên kỷ có phần trường bà lão, chiều dài tóc bạc trắng, lại có vẻ tinh thần vô cùng phấn chấn, nói. Tố nữ viện, Phàn Tịnh. Phàn Tịnh trưởng lão chính là Tố Nữ Viện một vị thanh y trưởng lão, tuổi vượt qua trăm tuổi, thực lực đương nhiên là tương đương cường hoành, thi triển đi ra chiêu thứ nhất, tựu là quỷ cấp trung phẩm kiếm pháp, Tuyết Sơn kiếm pháp. Tuyết Sơn tàn ảnh, quỷ cấp trung phẩm kiếm pháp, tự nhiên là uy lực vô cùng. Phàn Tịnh trưởng lão kiếm chiêu vừa ra, lập tức, toàn bộ trên chiến đài xuất hiện mấy trăm đạo kiếm khí. Bầu trời, bay thấp hạ thành từng mảnh bông tuyết, mặt đất kết thành một tầng dày đặc hàn băng. Bá! Theo nàng một kiếm đâm ra, mấy trăm đạo kiếm khí hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một tòa núi cao hình thái, tản mát ra làm cho lòng người kinh hãi khí thế cường đại. Mặc dù là dưới chiến đài phương nội môn đệ tử, cũng đều có thể cảm nhận được vẻ này đập vào mặt hàn khí, như cùng là thực sự một tòa tuyết sơn áp xuống dưới. Phàn Tịnh trưởng lão kiếm đạo cảnh giới, quả nhiên không phải chuyện đùa, hẳn là đã kinh đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ hai cảnh giới, hơn nữa quỷ cấp trung phẩm kiếm pháp uy lực. Ngư Long thứ 8 biến tu sĩ bên trong, có thể ngăn trở nàng một kiếm người, khẳng định không nhiều lắm. Một vị thánh truyền đệ tử nói ra, ngay tại tất cả mọi người, toàn bộ đều vi Phàn Tịnh trưởng lão kiếm pháp, cảm thấy sợ hãi thán phục thời điểm, duy chỉ có Trương Nhược Trần lại đem ánh mắt chăm chú vào Triệu Vô Diên trên người. Đối mặt Phàn Tịnh trưởng lão cường đại như thế một kiếm, Triệu Vô Diên nhưng như cũ lộ ra tương đương tỉnh táo. Cách Trương.